Kuroko no Basket, đồng nhân, kỳ tích, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hãy trả Kurokochi lại cho tôi. Kurokochi, hãy đi cùng tớ. Chúng ta lại có thể chơi bóng rổ cùng nhau được không? Trong bóng rổ đương nhiên chiến thắng là tất cả mà. Tớ chính là hy vọng có thể cùng cậu đi đến chiến thắng mà. Serin chính là không thích hợp với Kurokochi à, cậu ở đây chính là lãng phí tài năng đó. Muốn thắng, tớ nhất định sẽ thắng Kurokochi. Cách chương.